Bọn họ từ từ xuống núi, bắt đầu tiến vào đường quốc lộ dài đằng đẵng. Cũng may hiện tại là mùa vắng khách, thời gian xuất phát của bọn họ cũng muộn hơn nhưng du khách khác nên trên đường cũng không có quá. Góc truyện audio.com, nhiều xe, nhưng có thể nhìn thấy ở ven đường có rất nhiều đất lở, một đống đất đá đang được dọn dẹp. Anh đi cẩn thận một chút, cô vợ trẻ dặn dò. Anh biết, người chồng đáp, ba người đều không nói nhiều. Mộc Hàn Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ, chưa đến 6 giờ, trời cũng chưa hoàn toàn tối. Cho dù đi chậm 2 tiếng hẳn là có thể ra khỏi vùng núi. Đến lúc đó liên lạc với Lâm Mạc Thần, chắc là anh đã đến Quý Châu, thậm chí đến gần Miêu Trại, nhanh chóng có thể nhìn thấy anh. Đường thông rồi, Tôn Chí nói, nhưng thời tiết trên núi không chính xác, hiện tại đường thông, nghe nói tình hình trên đường cũng tốt. Nếu ngày mai lại mưa, xảy ra lở đất nói không chừng lại bị phong tỏa. Lâm Mạc Thần ngẩng đầu, nhìn bên ngoài xe, đường đã thông. Đường đối diện, xe lái ra nhiều hơn so với vào, có lẽ đều là trốn từ bên trong khu phong cảnh ra. Bên đường có mấy người trong quân đội đang duy trì trật tự, phía trước bọn họ còn có mấy chiếc xe cấp cứu đang rời đi. Tất cả đều bình tĩnh theo trật tự, nhưng không có chiếc xe riêng nào trong đó cả. Tôi vào núi, Lâm Mạc Thần nói, anh, tôi đi với cậu, Tôn Chí đáp, Lâm Mạc Thần gật đầu, cũng không nói nhiều. Tôn Chí lái xe đường núi giỏi hơn anh, lái xe ổn định tiến vào trong ánh hoàng hôn. Trên đường đi, hình như chỉ có một chiếc xe riêng của bọn họ đi ngược chiều với tất cả những chiếc xe còn lại. Cách chương.